Vĩnh Sinh, chương 1482, Tam Giới Thần Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là Bạch Y Sứ giả thần bí nhất dưới trướng Tạo Hóa Tiên Vương. Năm xưa đám cao thủ Thế Gian Vô Lượng Vương Phật Tơ Long Giới vừa phóng thích ra từ Tam Sinh Thạch, trong đó Thế Gian Vô Lượng Vương Phật rốt cuộc có tu vi cao thâm, kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra thân phận người bịt mặt áo trắng này. Nghe nói, dưới trướng Tạo Hóa Tiên Vương có hai đại sứ giả thần bí, Hắc Bạch Nhị Sứ cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ đều là cấp cao nhất. Xuống nữa mới đến phiên các đại thân Hỗn Loạn, Hỗn Độn, Tai Nạn, Sát Lục, Lôi Đế, Vĩnh Hằng. Nếu nói Thiên Đình Viễn Cổ là một quốc gia, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Hoàng Hậu, Hắc Bạch Nhị Sứ chính là Đại Nội Tổng Quản, còn Hoa Thiên Quân là Thừa Tướng, các Thiên Quân còn lại là các vị đại thần. Nói võ lực, Hắc Bạch Nhị Sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ đều là cường giả cao nhất, tu vi trên 10 kỷ nguyên. Thời điểm Bạch Y Sứ giả che mặt biến mất đã là tu vi 10 kỷ nguyên, hiện giờ đạt tới trình tự 11 kỷ nguyên, khủng bố vô thượng, ngang hàng với các lão cổ thiên mẫu, chúa tể chiến tranh. Hiển nhiên tu luyện ở giới thượng giới chiếm được vô số ưu việt mới có thể đột phá bình cảnh, tìm hiểu huyền ảo tăng lên lực lượng. Giới thượng giới là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng là một vị diện thích hợp tu hành nằm trên thiên giới. Thế Gian Vô Lượng Vương Phật chúng ta lại gặp mặt. Nhớ năm đó tu vi của ngươi ngang hàng không dưới ta, tuy nhiên ngươi ẩn sâu không lộ, âm thầm tính kế chúa tể Nhật Nguyệt, cướp lấy thể xác của hắn tu thành thân ngoại hóa thân, đáng tiếc thủy chung không thể dung hợp với thể xác. Nếu không thì ngươi có thể giống như ta, đánh sâu vào tu vi 11 kỷ nguyên đỉnh phong. Bạch Y Sứ giả nhìn Thế Gian Vô Lượng Vương Phật, chậm rãi nói. Bên trong ngữ khí mang theo sự ưu việt nhìn xuống từ trên cao. Bạch Y Sứ giả, ngươi tiến vào giới thượng giới tu luyện rốt cuộc cửa vào giới thượng giới ở nơi nào? Chúa tể Long Giới đột nhiên nói, giới thượng giới không phải một chỗ tốt. Bạch Y Sứ giả khoát tay, nơi đó có yêu thú thực lực cấp thiên quân thành đàn, khí sát phạt truyền ra từ cánh cửa Vĩnh Sinh ngưng kết thành quái thai, hơi sơ ý một chút là có thể chém giết người. Dù là ta cũng như đứng trên băng mỏng, một chút không tốt. Nếu cánh cửa Vĩnh Sinh có thay đổi, toàn bộ giới thượng giới sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta đúng là đang tu luyện ở trên miệng núi lửa. Bạch Y Sứ giả nói không sai. Giới thượng giới nằm trên thiên giới đúng thật có lợi cho tu hành, tuy nhiên cũng cực độ nguy hiểm, tương đương một cái núi lửa tùy thời bùng nổ. Bởi vì giới thượng giới dựa vào cánh cửa Vĩnh Sinh mà tồn tại, còn cánh cửa Vĩnh Sinh sẽ có khả năng đột nhiên chấn động vào thời điểm thiên địa đại phá diệt. Thời điểm đó, giới thượng giới sẽ gặp đà kích hủy diệt, thiên quân cũng phải ngã xuống. Sao hả? Chúa tể Long Giới, chúa tể Phật Giới, ta bảo các ngươi từ nay về sau nghe theo Hoa Thiên Đô an bài, chẳng lẽ các ngươi không đồng ý hay sao? Bạch Y Sứ giả nhìn sắc mặt những người này, nói lại lần nữa. Sắc mặt Thế Gian Vô Lượng Vương Phật quả thật khó coi, trong lòng hắn hiểu được mình vừa thoát khỏi miệng cọp, lại rơi vào hang sói. Hoa Thiên Đô thân truyền thế từng là Hoa Thiên Quân uy danh hiển hách, nhưng mà căn bản không tính là gì đối với chúa tể Phật giới, chỉ là một cái tiểu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hàng năm Phật giới khai chiến với thiên đình, không biết bao nhiêu Phật đà bị luyện thành dâu. Hai bên thù sâu như biển, hiện giờ phải nghe một cái tiểu bối thiên đình an bài, bất luận là chúa tể Phật giới hay chúa tể Long giới, trong lòng đều không chịu nổi. Hừ, ta biết các ngươi nghĩ gì. Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói. Các ngươi không phục ta. Tình thế người mạnh hơn, các ngươi thiếu chút nữa bị Phương Hàn vây khốn thánh tế, ở ma giới, trực tiếp bị chém giết, là ta giải cứu các ngươi ra từ ma giới, còn dám không phục ta. Còn muốn chết, nếu đã thế, Bạch Y Sứ giả cứ giết gà dọa khỉ, ai không phục tùng ta, giết kẻ đó. Dưới tay Tam Sinh Thạch hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, không có kẻ sống. Cũng chỉ có thể như vậy, luôn có mấy tên không sợ chết, ta phải chém giết một hai cái, dựng lên thần uy vô thượng. Bạch Y Sứ giả gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cao thủ tam giới. Lập tức sắc mặt Thế Gian Vô Lượng Vương Phật, Bát Bộ Thiên Quân trở nên cực kỳ khó coi, lại không dám nói gì. Bạch Y Sứ giả cùng lực lượng Tam Sinh Thạch, hài cốt chúa tể Nguyên Thủy hung hăng ngăn chặn bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không có chút phản kháng. Đừng giết chúng ta đồng ý làm thần tử của Hoa Thiên Đô, tùy lúc cống hiến sức lực cho ngươi. Dù sao hiện giờ ma giới đã hủy diệt, chúng ta không có chỗ về, không bằng đầu nhập vào một thế lực hùng mạnh, không chừng về sau còn có thể dẫn chúng ta đi giới thượng giới tu luyện. Ngược lại đông đảo ma chủ ma giới đều là cỏ đầu tường ngã theo chiều gió, lập tức biểu hiện ra ý muốn thuần phục Hoa Thiên Đô. Mấy ma chủ pháp lực nông cạn, sinh ra trong kỷ nguyên này hoặc mấy kỷ nguyên trước, thậm chí quỳ xuống gọi chủ công với Hoa Thiên Đô. Tốt, tốt lắm. Ánh mắt Hoa Thiên Đô đảo qua, liền nhìn rõ ma chủ ở đây có chừng 17 người, mỗi một vị ma chủ đều có pháp lực hùng hồn, ma khí ngập trời. Nhất là mấy ma chủ trong đó lại có tu vi 9 kỷ nguyên đỉnh phong, sánh với đám người Vĩnh Hằng, Hỗn Độn. toàn bộ thần phục mình, sẽ là trợ giúp rất lớn. Các ma chủ này tuy rằng đầu nhập, nhưng cũng không đáng tin, ta phải nắm giữ quyền sinh sát trong tay mới được. Bạch y sứ giả, phiền ngài bố trí cấm pháp trên người bọn họ, chỉ cần thần niệm ta vừa động, có thể giam cầm bọn họ. Hoa Thiên Đô lại nói, tâm cơ hắn cũng hết sức thâm trầm, làm sao lại trực tiếp tin tưởng các ma chủ này. Đúng thế, tuy nhiên các ma chủ này mỗi người ma công thâm hậu, muốn bố trí cấm pháp trên người bọn họ, dù là pháp lực của ta cũng rất miễn cưỡng, sẽ bị bọn họ âm thầm luyện hóa. Cũng may hiện giờ chiếm được đệ nhất thần khí tam sinh thạch xa xưa này, bằng vào lực lượng của tam sinh thạch là ta có thể khống chế nhược điểm của bọn họ, chỉ một ý niệm có thể khiến họ bị trọng thương. Bạch y sứ giả bấm tay bắn ra, bên trên tam sinh thạch bay ra vô số phù lục, toàn bộ tiến vào trong thân thể các ma chủ này. Cấm pháp kỳ thật rất khó có hiệu quả với thiên quân. Đừng nói bố trí đại thuật nắm giữ sinh tử trên người thiên quân, điều đó càng thêm không thể nào, trừ khi là tiên vương. Cho dù bạch y sứ giả cũng khó mà bố trí cấm pháp khống chế tu vi các thiên quân này. Tuy nhiên có tam sinh thạch thần khí mạnh nhất trợ giúp bố trí cấm pháp đơn giản hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong khoảng khắc, tất cả cao thủ ma giới đều có cấm pháp trên người, bọn họ hiểu rất rõ sự lợi hại của tam sinh thạch, mỗi người đều nén giận, tạm thời chỉ có thể nghe theo Hoa Thiên Đô an bài. Hoa Thiên Đô lập tức thu lấy tất cả cao thủ ma giới, lập tức thực lực tăng vọt, vẻ mặt hiện lên thần sắc nắm giữ quyền sinh sát, lại nhìn về phía các cao thủ chúa tể Phật giới, long giới còn lại. Cao thủ ma giới đã hàng phục, thực lực của ta tăng nhiều, có cấm pháp phụ trợ, không sợ bọn họ tạo phán. Trong lòng Hoa Thiên Đô âm lãnh. Thế nào? Thế gian vô lượng vương Phật, bát bộ thiên quân, các ngươi có nghe ta hiệu lệnh hay không? Ta cũng sẽ bố trí cấm pháp trên thân thể các ngươi, từ nay về sau đều sẽ thuộc về ta. Hoa Thiên Đô, chúng ta có thể quy thuận ngươi, nhưng không thể bố trí cấm pháp trên thân thể chúng ta. Chúa Tể Long Giới nói, điều đó không được. Hoa Thiên Đô vung tay lên, ai ta cũng không tin, nhất là đối mặt với các ngươi. Hừ, Long Giới Phật Giới cũng bội bạc giống như ma giới, ta không tin bất kỳ hứa hẹn gì. Hoa Thiên Đô, ngươi thật quá đáng, chẳng lẽ muốn Phật giới, Long giới muốn chúng ta trở thành nô lệ của ngươi hay sao? Một vị Phật Đà tên Chúa Tể Lưu Ly, tu vi chừng 8 kỷ nguyên, gần như sánh với thiên quân Hồng Hoang, tự nhiên không chịu được Hoa Thiên Đô áp chế như vậy, lập tức trợn mắt quát lớn. Muốn chết, Hoa Thiên Đô nói hai chữ, tiếp đó quay sang bạch y sứ giả. Mời ra tay chém giết tên này. Đó là tự nhiên còn dám nghi ngờ quyền uy của ta. Bạch y sứ giả vùng đứng dậy, tay bấm pháp quyết, lập tức hài cốt chúa tể Nguyên Thủy vung tay bắt tới, lăng không ép xuống. Chúa tể Lưu Ly không ngừng phản kháng, tất cả pháp thuật đều bị đánh nát, bị bàn tay hài cốt kia chộp lấy, bóp chặt. Ầm, nổ tung, chúa tể Lưu Ly chết oan uổng, tất cả lực lượng đều tiến vào trong người Hoa Thiên Đô. Tu vi của Hoa Thiên Đô sôi trào, khó mà luyện hóa, nhưng bạch y sứ giả lại chỉ ra, tam sinh thạch liền bùng lên thánh quang, hoàn toàn bình ổn lực lượng, làm thần sắc hắn bay bổng. Người, thế gian vô lượng vương Phật cả người phát run, nhưng cũng không làm gì được, hài cốt chúa tể Nguyên Thủy cùng tam sinh thạch quá mức lợi hại. Nếu chỉ là bạch y sứ giả tu vi 11 kỷ nguyên, hắn còn có thể chống cự, nhưng mà thêm hai loại thần vật này, hắn quả thật như bột phấn. Ta đồng ý thần phục Hoa Thiên Đô, hy vọng cho Phật giới chúng ta thể diện. Cuối cùng, thế gian vô lượng vương Phật tự hỏi thật lâu. Cúi đầu cao quý của mình. Tốt, tốt, tốt, Hoa Thiên Đô khí phách sôi cao. Pháp lực liên tục kéo lên, ánh mắt nhìn về phía long giới. Ta cũng đồng ý thần phục. Chúa tể long giới cũng cúi đầu. Thế lớn đã thành, Hoa Thiên Đô vỗ tay. Bạch y sứ giả liên tục bố trí cương đấu, ghi xuống cấm pháp trên người bọn họ. Sau đó rút lấy một tia nguyên khí bản mạng trên người bọn họ trực tiếp đánh vào tam sinh thạch. Từ nay về sau, chỉ cần nắm giữ tam sinh thạch, chẳng khác nào nắm giữ vận mệnh cao thủ tam giới Phật, ma, long. Tốt, Hoa Thiên Đô, hiện giờ ta giúp ngươi một tay, cho ngươi tạm thời nắm giữ tam sinh thạch cùng hài cốt chúa tể Nguyên Thủy. Hiện giờ ngươi phải làm đại sự cũng là ý của Cửu Thiên Huyền Nữ. Trước tiên ngươi tiến vào Thiên Nghi Mẫu Giáo, bằng vào nắm giữ cao thủ Phật Ma Long, cùng tam sinh thạch và hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, che giấu đi. Kết hôn với chúa tể Vinh Hoa, sau đó hút khô toàn bộ tu vi của nàng, để cho ngươi chân chính nắm giữ hết thảy. Đến lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ đi xuống cùng vây giết Thiên Mẫu, lấy được 33 cổ tự. Ngươi cũng có được lực lượng cuối cùng chống lại Phương Hàn, biết rồi chứ? Kế hoạch của bạch y sứ giả vô cùng tinh tế, ánh mắt hắn đảo qua. Cao thủ tam giới Long, Phật, Ma. Nếu các ngươi đầu nhập Hoa Thiên Đô, vậy đưa ra một bộ phận căn nguyên, để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. cách chương.